One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 61, Senjutsu. Từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, Zetsu cũng thuộc về bất tử bất diệt chi thân. Zetsu trắng là từ đã từng bên trong Mugen Tsukuyomi người cuối cùng hình thành sản phẩm. Sinh mạng thể 10 phần nhỏ yếu, có thể nói cũng sớm đã chết. Uchiha Obito chế tạo 100.000 cái phân thân, mỗi một cái đều giống như là Zetsu trắng, mà Zetsu đen thì là cái thứ nhất có được chakra người. Utotoki Kaguya ý chí, từ đầu đến cuối, Zetsu đen kế hoạch quán triệt toàn bộ Konoha ninja, cũng tại cuối cùng viên mãn hoàn thành mở ra phong ấn. Phục sinh Utotoki Kaguya tâm nguyện, chỉ tiếc Naruto cùng Sasuke nhân vật chính quang hoàn quá mức lóe sáng. Cho dù là làm là thứ nhất cái có được chakra thần nhân Utotoki Kaguya, cũng không địch lại bọn hắn, cuối cùng lại một lần nữa bị phong ấn. Nhưng là bây giờ Nagato trên thân đã tìm không thấy Raigan. Không có người thi triển Rin Tensei no Jutsu, làm sao phục sinh Madara? Zetsu trắng hỏi, đừng quên, chúng ta trên tay còn có Madara lưu lại sơ đại Hokage tế bào. Chỉ cần có nó tại, kích phát Raigan liền căn bản không thành vấn đề. Zetsu đen cười lạnh nói, cái kia nhân tuyển thích hợp hẳn là Konoha gia tộc Uchiha đi. Zetsu trắng có chút minh bạch. Đi thôi, là thời điểm đi chọn lựa một cái chúng ta con mồi tiếp theo. Ngoặc kép, nhất thống giới ninja, lúc trước vô số lần bị đề cập, như mộng ảo ý nghĩ, bây giờ lại chân thực diễn ra. Viêm đế, hoàn toàn xứng đáng trở thành thế giới chi chủ. Cứ việc các thôn cách cục cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng viêm đế sau khi xuất hiện, những này thôn ở giữa phân tranh cùng mâu thuẫn liền triệt để hành quân lặng lẽ. Lắng lại xuống dưới, trước đó khai chiến, các thôn cũng là vì các thôn lợi ích. Đơn giản là nhiều chiếm chút địa bàn, nhiều vớt điểm vật tư, lẫn nhau ở giữa lực lượng không công bằng. Cho nên mới có nhấc lên chiến tranh chi tâm, mà bây giờ bọn hắn tất cả đều thuộc về viêm đế dưới trướng về sau. Tất cả thôn đều thuộc về Bạch Thần Cung một thành viên. Giữa bọn hắn muốn khai chiến, cái thứ nhất còn muốn hỏi không phải quốc trung đại danh trong thôn Kage, mà là Bạch Thần Cung viêm đế. Nếu như không thông qua viêm đế liền tự tiện chống phát động chiến tranh, kết quả có thể nghĩ, nhẹ thì ngươi Kage chi vị không có, nặng thì ngay cả Kage tính mệnh cùng trong thôn tất cả cao tầng tính mệnh đều gặp nguy hiểm. Viêm đế tuyệt không lo lắng cái nào đó trong thôn đã mất đi người lãnh đạo sẽ như thế nào như thế. Nào hỗn loạn, cái thế giới này không có cái gì. Người còn nhiều, rất nhiều. Thôn của ngươi người lãnh đạo chết rồi, không ai quản, vậy liền để những thôn khác từ người lãnh đạo đến lãnh đạo. Nói tóm lại một câu, ai không an nhàn, ai liền phải chết, không người nào nguyện ý chết, cũng không người nào nguyện ý khiêu khích viêm đế uy nghiêm. Bởi vậy, từ khi viêm đế trở thành thiên hạ trung chủ, về sau, chiến tranh từ đó tan thành mây khói, thế giới tiến nhập trước nay chưa có thời kỳ hòa bình. Hòa hình giáng lâm, để người của toàn thế giới dân nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không cần lại lo lắng tùy thời tùy chỗ biết mở chiến. Cũng không cần những cái kia tuổi còn nhỏ tiểu hài tử liền lao tới chiến trường uổng nộp mạng. Chính là bởi vì viêm đế xuất hiện, để thế giới tiến nhập trước nay chưa có thời kỳ hòa bình. Người của toàn thế giới dân đều đang lớn tiếng ca tụng viêm đế tên. Vì hắn lập bia, lập pho tượng, bện thành hài đồng hát ca dao. Lệnh viêm đế tên lưu truyền rộng rãi, hiện tại liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài đồng đều biết thế giới chi chủ viêm đế là vì thế giới làm ra cống hiến to lớn người, cũng là cái thế giới này chủ nhân. Hắn hiệu lệnh, không người dám không theo. Hắn uy nghiêm, không người dám khiêu khích. chỉ cần vừa nhắc tới Viêm Đế, tất cả mọi người là khen không dứt miệng. Đây chính là Viêm Đế đại nhân sáng tạo thịnh thế. Từ năm đó đến bây giờ, đơn giản giống một giấc mộng. Vốn cho rằng hòa bình là cái xa không thể chạm mộng tưởng. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có một ngày sẽ giáng lâm tại trên đầu của chúng ta. Yahiko, Conan, Nagato ba người đứng tại chỗ cao, quan sát sắt thép chi thành Kirigakurei, nguyên bản bị u ám bao phủ. Lâu dài trời mưa Kirigakurei, giờ phút này vẫn còn đang tung bay mịt mờ mưa phùn. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là không còn có như thế nồng đậm không tiêu tan mây đen ngập đầu. Mưa phùn nương theo lấy ấm áp ánh nắng tung xuống. Tất cả mọi người vui vẻ tắm rửa tại mưa mặt trời bên trong. Cảm thấy phá lệ ấm áp. Đúng vậy a, Viêm Đế đại nhân mới là cái thế giới này chân chính chúa cứu thế. Nagato gật đầu, chỉ cần có Viêm Đế đại nhân tại một ngày, hòa bình liền sẽ duy trì một ngày. Bất luận cái gì tai nạn, bất luận cái gì đau khổ, đều sẽ không còn tồn tại. Conan cười nói, bọn hắn nhớ tới nhiều năm trước, vẫn là thiếu niên thời điểm, gặp được Hakuen, trở thành Hakuen tùy tùng thời điểm. Thời điểm đó bọn hắn, tuổi nhỏ vô tri, lại trong lòng có hòa bình thế giới khát vọng, thế muốn để chiến tranh triệt để trên đời này tan thành mây khói. Nhưng càng lớn lên, bọn hắn càng phát ra hiện đã từng mộng tưởng đến cỡ nào không thực tế. Cho dù là bọn họ biến có thể vĩnh sinh bất tử bất diệt, cũng khó có thể thực hiện cái này một giấc chiêm bao muốn. Nhưng mà Viêm Đế lại dễ như trở bàn tay hoàn thành. Một lần chuyện không thể nào, tại Viêm Đế trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất là hôm nay bọn hắn đứng tại chỗ cao. Nhìn phía dưới hòa bình yên tĩnh Kirigakurei, cùng bọn hắn lúc nhỏ Kirigakurei so sánh, có cách biệt một trời. Đúng, Viêm Đế đại nhân những ngày này vẫn luôn đang nghiên cứu cái gì? Không biết Viêm Đế đại nhân bước kế tiếp muốn làm gì? Nagato nói ra, liên quan tới cái này một điểm, ta hướng Viêm Đế đại nhân hỏi thăm qua. Hắn nói hắn gần nhất đang nghiên cứu Senjutsu. Yahiko gật đầu, Senjutsu, Conan không hiểu, tại Hokage Ninja thế giới bên trong, Chakra Truy Nguyên, kỳ thật căn bản vốn không xem như cái thế giới này sản phẩm, mà là đến từ thế giới bên ngoài, chỉ có Senjutsu mới thật sự là cái thế giới này đồ vật, nhưng mà hiện nay tất cả thế nhân nắm giữ, lại tất cả đều là từ bên ngoài đến chi vật Chakra. Ngược lại đối Senjutsu căn bản không có chút nào hiểu rõ. Ta cố ý hiểu qua. Senjutsu là một loại lực lượng đặc biệt, so phổ thông nhẫn thuật mạnh hơn. Nhưng là muốn học được Senjutsu nhưng không dễ dàng như vậy. Viêm Đế đại nhân đối quyền lực địa vị tiền tài đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là phương diện lực lượng sự tình hắn quan tâm nhất. Yahiko tại trong ba người nhiều tuổi nhất, cũng là từ lúc mới bắt đầu không tin tưởng, càng về sau tín nhiệm vô điều kiện Hakuen, trở thành Viêm Đế trung thành nhất tùy tùng. Bởi vậy so những người khác đối Hakuen càng hiểu hơn được nhiều. Viêm Đế đại người cũng đã mạnh như vậy, lại còn đối lực lượng cảm giác hứng thú. Khó trách chúng ta đời này đều không thể siêu việt hắn. Không được, ta cũng muốn đi tu luyện. Coi như không thể siêu việt Viêm Đế đại nhân, ít nhất cũng phải xứng đáng chúng ta thần sứ danh hào mới được. Không sai, chúng ta là thần sứ, muốn có đầy đủ thực lực đến giữ gìn hòa bình mới được. Ba người nâng lên nhiệt tình, lại cháy lên tuổi nhỏ lúc kích tình. Cùng lúc đó, Bạch Thần cung bên trong, từ băng vải bên trong đi ra Hakuen. Liếc qua đang từ từ hóa đá IBM, vẫn chưa được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.